Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2171, chương 2171, Lưu Một Tuyến. Thương Khung Điện tám trưởng lão chết rồi, đây là ai cũng không từ nghĩ đến, đại trưởng lão thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Thương Khung Điện cửu đại trưởng lão mặc dù là đều có tính toán, nhưng là gặp được sự tình, cuối cùng sẽ làm ra nhất trí ứng đối. Thế nhưng là bây giờ bát trưởng lão lại là chết, nhìn chăm chú lên hắn mang trên mặt mặt nạ, đại trưởng lão trong đôi mắt trở nên hết sức phức tạp. Trong lòng của hắn sinh ra một tia xúc động, muốn lấy xuống bát trưởng lão mặt nạ, muốn xem một chút hắn đến cùng là người phương nào. Bất quá tại vươn tay ra, đụng chạm đến kia mặt nạ trong nháy mắt, đại trưởng lão thu hồi tay của hắn. Tại sau cùng một khắc, lý trí của hắn vẫn là chiếm cứ thượng phong. Hôm nay nếu là hắn xốc lên bát trưởng lão mặt nạ, liền là vi phạm với Thương Khung Điện quy củ. Không có người có thể vi phạm Thương Khung Điện quy củ. Đương nhiên, người chết có thể ngoại lệ. Nếu là hắn thấy được bát trưởng lão chân thực gương mặt, chỉ sợ hắn cũng sẽ thành người chết. Đem bát trưởng lão thi thể mang đi ra ngoài, giao cho điện chủ, đại trưởng lão nhẹ nói. Là, một mực đi theo tại phía sau hắn hai người lên tiếng nói. Hai người này lại là một đối huynh đệ sinh đôi. Một người thân mặc hắc y, một người thân mặc bạch y. Đại trưởng lão gật gật đầu, trầm tư một chút tiếp tục nói, các ngươi nói cho điện chủ, ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn chém giết Lý Kỳ Phong, để hắn yên tâm. Là, sau lưng hai người ngữ khí nhất trí nói. Một tháng đi qua, tại cái này một tháng quá trình bên trong, Thanh Liễu Sơn Mạch Thành vì danh phù kỳ thực vẫn lạc chi địa. Lý Kỳ Phong cũng nghiễm nhiên trở thành bên trong dãy núi này sát thần. Vô luận là siêu cấp tông môn cũng tốt, còn là tiểu môn tiểu phái cũng tốt, đều vì mình tham lam bỏ ra đại giới. Ta thật là có một ít hối hận, làm Linh Hạc Tông bên trong còn sót lại một người. Trương Minh Sơn thần sắc tiểu tụy nói. Mấy ngày nay bên trong, hắn liền là một con chim sợ cành cong, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều là cảm giác áp lực lớn lao. Nếu không là đồng bệnh tương liên gió mạnh tông thu lưu hắn, chỉ sợ hắn dọa cũng sẽ bị hù chết. Có một số việc không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Lần này là tốt nhất giáo huấn, ta cũng là hối hận. Cũng không biết chúng ta có thể hay không sống mà đi ra đi. Tư tưởng trầm giọng nói. Hắn chưa từng có dạng này bất lực qua. Hắn muốn sống. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Sau đó cho hắn chí mạng đánh giết. Hắn muốn giải thoát. Nhưng là Lý Kỳ Phong một mực chưa xuất hiện. Không biết thường thường mới là đáng sợ nhất. Sợ hãi. Vô luận là tư tưởng cũng tốt. Vẫn là Trương Minh Sơn giã tốt, đều là sống đang sợ hãi bên trong. Không chỉ có là Lý Kỳ Phong sợ hãi, còn có từ sợ hãi của ta. Loại này bản thân tra tấn là hết sức thống khổ. Lần này nếu là có thể còn sống ra ngoài, ta sẽ khuyên bảo Linh Hạc Tông các đệ tử. Về sau tuyệt đối phải rời xa Kiếm Tông, rời xa Lý Kỳ Phong. Trương Minh Sơn thần sắc có chút tối nhạt nói, một người đáng buồn nhất liền là ngay cả tính mạng của mình đều không thể trưởng khống. Trương Minh Núi có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình có một ngày sẽ như thế chật vật. Ha ha, ta cũng vậy, thế nhưng là điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể sống đi ra ngoài. Tư tưởng ra vẻ nhẹ nhõm nói, ngữ khí mặc dù như thế. Nhưng trong lòng của hắn tựa như là đè ép một tảng đá lớn. Có chút không thở nổi. Trương Minh Núi gật gật đầu. Lại là chưa lên tiếng. Chậm rãi nhắm hai mắt. Giờ khắc này, hắn thật sự có một ít chờ mong Lý Kỳ Phong. Dạng này tối thiểu có thể tới thống khoái. Các ngươi là đang tìm ta sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền vào Trương Minh Núi trong tai. Đột nhiên trong lúc đó Trương Minh núi thân thể đứng lên. Từ tượng tính cả tại bên trong gió mạnh tông cao thủ đều là bày làm ra một bộ đề phòng thần sắc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo mỉm cười, cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Có lẽ là trong một tháng này rừng rậm sinh hoạt không thấy quá nhiều ánh nắng nguyên nhân. Da của hắn trở nên trắng rất nhiều. Thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong tinh quang lại là cho người ta một loại không rét mà run. Kính sợ cảm giác, Lý Kỳ Phong, người rốt cuộc đã đến. Trương Minh núi chậm rãi nói, chân chính chờ được giờ khắc này. Hắn ngược lại là cảm thấy giải thoát. Trong nội tâm hy vọng xa vời toàn bộ phá diệt. Hắn tự nhiên cũng là không còn chờ mong cái gì. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi đang chờ ta? Trương Minh núi gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta đang chờ một cái giải thoát. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, vì sao? Trương Minh núi vừa cười vừa nói, dù sao bất quá là vừa chết, chết sớm sớm siêu sinh. Lý Kỳ Phong nói, nếu là ngươi có thể bất tử đâu? Trương Minh núi thần sắc lập tức biến đổi, nói, ngươi không giết chết ta. Lý Kỳ Phong ánh mắt vượt qua Trương Minh núi, rơi vào Như Lâm đại địch gió mạnh tông ba người trên thân. Chậm rãi nói, các ngươi đều có thể không cần chết. Vì cái gì? Vì cái gì? Trương Minh núi cùng Từ Tượng cơ hồ là cùng một thời gian phát ra nghi vấn. Lý Kỳ Phong cười hỏi ngược lại, ta tại sao muốn giết chết các ngươi đâu? Trương Minh núi thần sắc trở nên rất là phức tạp, Từ Tượng thì là nhíu mày. Lý Kỳ Phong vấn đề này bọn hắn thật không cách nào trả lời. Hiện tại tính mạng của bọn hắn trưởng khống tại Lý Kỳ Phong trong tay. Nếu là bọn họ nói rõ trong lòng bọn họ đáp án, khó tránh khỏi Lý Kỳ Phong sẽ không động sát tâm. Trong thần sắc ý cười biến mất, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Ta không cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Trương Minh núi ngữ khi cứng ngắc nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, đồng dạng, ta cũng là không cách nào trả lời vấn đề của các ngươi. Trương Minh núi lộ ra mỉm cười, mười phần gượng ép, hắn cảm giác được hắn tựa như là nghe được một cái cười lạnh lời nói. Hắn cười là tốt nhất đáp lại, đương nhiên cũng là bày biện ra mình lớn nhất thiện ý. Là có thể đủ nhìn thấy một tia còn sống thời cơ. Bọn hắn tự nhiên là phải cố gắng bắt lấy. Còn sống, chung quy là tốt. Lý Tông Chủ, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Nói rõ liền tốt. Từ Tượng thần sắc nói nghiêm túc. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta không cần các ngươi làm cái gì. Mau chóng rời đi cái này Thanh Liễu Sơn Mạch. Dạng này các ngươi đều có thể sống sót. Từ Tượng cùng Trương Minh núi liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, lần này là chúng ta không biết tự lượng sức mình, cái này một phần ân tình chúng ta chắc chắn khắc trong tâm khảm. Từ Tượng thần sắc nói nghiêm túc, ngày khác, ta Linh Hạc Tông gặp Lý Tông Chủ, gặp Kiếm Tông đệ tử, chắc chắn nhượng bộ lui binh. Trương Minh núi ngữ khí trầm trọng nói, đi thôi. Lý Kỳ Phong lưu lại hai chữ, thân thể khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Mộng Yểm nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta không có khả năng chém giết hết thảy mọi người, như thế ta sẽ rất mệt mỏi. Mộng Yểm gật gật đầu, nói, ngươi cực kỳ thông minh. Hiểu được làm người lưu một tuyến đạo lý. Thế nhưng là đã là vô dụng. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Nói, rất hữu dụng. Mộng Yểm lạnh giọng nói. Đối với một người chết tới nói. Thật là vô dụng. Chậm rãi lắc đầu. Lý Kỳ Phong nói. Ta cũng không cho rằng như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.